Ngày hôm qua cơn gió kia cùng làm anh tái tê đêm dài. Ngày hôm qua anh đớn đau khi tình yêu xưa bay đi mất. Anh đã mơ những phép màu, anh đã mơ những điều thần tiên. Ngày hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều. Rồi hôm nay em đến đây mang tình yêu như anh mong ước. Anh đã thấy rất yên bình, anh đã vui như là trẻ thơ khi người bên anh. Cầm tay em chỉ một phút giây là thế giới trong anh mở lối thiên đàng. Cầm tay em lòng anh xuyên sao không nên lời. Cầm tay em lòng anh hát ca một khúc hát yêu thương hạnh phúc tuyệt vời. Cầm tay em lòng anh ước mong chỉ vậy. Ngày hôm qua cơn gió kia cùng làm anh tái tê đêm dài. Ngày hôm qua anh đớn đau khi tình yêu xưa bay đi mất. Anh đã mơ những phép màu, anh đã mơ những điều thần tiên. Ngày hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều. Rồi hôm nay anh mong ước, anh đã thấy rất yên bình, anh đã vui như là trẻ thơ khi người bên anh. Cầm tay em chỉ một phút giây là thế giới trong anh mở lối thiên đàng. Cầm tay em lòng anh xuyên sao không nên lời. Cầm tay em lòng anh hát ca một khúc hát yêu thương hạnh phúc tuyệt vời. Cầm tay em lòng anh ước mong chỉ vậy thôi. Người cho anh nồng nàn đắm say, người mang đến cho anh điều ước dịu dàng. Lòng anh mơ về một sớm mai bên nhau hoài. Và mình sẽ chỉ hạnh phúc thôi, chẳng lo lắng vui quên ngày tháng qua rồi. Cảm ơn em đã mang đến anh điều thân tiến. Cảm ơn em đã mang đến.